Bài thứ 58. Lòng Đức Chúa Giêsu thương loài người đã khiến người phải chịu đóng đinh trên thánh giá. Thật, chỉ có Đức Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Chúa vạn vật mới có thể nghĩ đến và chịu chết trên thánh giá cách đau đớn như vậy. Người ta có ai nghĩ được Chúa tạo hóa chịu chết cho loài tạo vật mình thế nào? Như ông Môsê và Elia đã nói trên núi Tabor xưa, các đấng ấy đã nói về những việc lạ lùng thái quá sẽ xảy ra ở thành Jerusalem. Những việc thái quá ấy chỉ cuộc tử nạn Đức Chúa Giêsu, tức là việc lạ lùng. Đúng như thế, làm cho ta thấy rõ lòng Chúa thương yêu ta đến cực điểm và thái quá thế nào. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến, muốn báo ơn lòng thương yêu lớn lao của Chúa thì phải có một của lễ hy sinh khác, cũng có tính Thiên Chúa như chính Chúa, để dâng mình tế lễ cho sáng danh Chúa mới xứng đáng. Vậy chúng con là giống sâu bọ hèn hạ mà chịu hy sinh cho Chúa thì thật ít ỏi lắm, hay nói phải hơn là như không. Vì Chúa là đấng cao cả vô cùng đã muốn chịu chết cho chúng con. Một lẽ khác làm cho lòng ta phải cháy lửa sốt mến Chúa lên là cả đời Đức Chúa Giêsu những mong mỏi chờ mong đến giờ chịu nạn chịu chết. Vì Ngài yêu dấu ta cách nồng nàn nên nóng lòng sốt ruột mong cho kịp tới ngày chịu nạn để được giải bài tấm lòng thương yêu cực điểm ấy ra với ta. Suốt đời Đức Chúa Giêsu hằng nói và nói đi nói lại rằng: có thứ thanh tẩy ta phải chịu và ta những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Phép thanh tẩy này ấy là thanh tẩy bằng máu ta, và nhờ đó ta sẽ rửa sạch mọi tội lỗi loài người. Vì thế ta mong ước ngày thương khó giờ tử hình mau tới, ta mong quá đến nỗi có thể chết đi được. Hỡi linh hồn tôi, ngươi hãy ngửa mặt, hãy nhìn xem Chúa ngươi đang phải treo trên thập giá hèn hạ kia, cả mình đỏ như máu, chảy xuống như mưa. Ngươi hãy đếm những vết thương đầy cả mình Ngài. Đó là bấy nhiêu dấu thương yêu khiến ngươi phải kính mến Ngài. Hình như đấng cứu chuộc đã chẳng dùng lấy mọi dấu khổ hình để làm cho mày cảm động sầu thảm, mà chinh phục lấy lòng kính mến của người đấy ư. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đảm chẳng tiếc cả máu Chúa, cả sự sống Chúa với con, thì lẽ nào khi Chúa xin sự gì cùng con mà con từ chối được sao? Lạy Chúa Giêsu, không, Chúa đã ban trót mình con thế nào thì con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa như vậy. Lòng Chúa Giêsu thương yêu thúc bách ta phải kính mến người. Lời Thánh Phaolô dạy, Thánh Francisco Salesio cắt nghĩa lời ấy cách rất khéo léo rằng: biết rõ Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật đã thương yêu ta đến nỗi phải chịu chết cho ta, thì sự ấy chẳng thôi thúc ép buộc ta phải kính mến Chúa, mà sự ép buộc kia càng êm ái bao nhiêu thì càng mạnh mẽ bấy nhiêu đấy ư. Thánh Francisco kết luận rằng: chớ gì ta nắm cách thiêng liêng trên mình Đức Chúa Giêsu để chết trên thánh giá làm một với Ngài là đấng bởi yêu thương ta thì đã muốn chịu nạn chịu chết cho ta. Ta phải nói: tôi sẽ giữ Ngài lại, tôi sẽ không bỏ Ngài bao giờ, tôi sẽ chết làm một cùng Ngài và thiêu mình trong lửa kính mến của Ngài. Chúa Giêsu nên của tôi và tôi nên của Ngài. Tôi sẽ sống trong lòng Ngài. Sự sống, sự chết cũng không bao giờ làm cho tôi lìa Ngài được. Nơi khác, Thánh Francisco kêu lên rằng: ôi lạy Chúa là đấng con kính mến, linh hồn con tìm Chúa và chọn lấy Chúa đời đời. Lạy Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ con, xin ban cho con được thuộc về Đức Chúa Giêsu cho trọn.